Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trinh Hòa năm thứ hai, trung tuần tháng riêng. Trần Mặc hạ chỉ, tứ hôn cho hai đôi tân nhân Trường Ân, Trương Châu, Triệu Diệu, Xài Linh. Mùng 2 tháng 2, Long Đài Đầu, Trường Ân cùng Trương Châu nên duyên vợ chồng. Cuối tháng 2, Thục Phi Dịch Thi Ngôn hạ sinh một vị công chúa. Tên của công chúa, Dịch Thi Ngôn đã sớm an bài ổn thỏa. Đặt là Trần Niệm Mặc. Ngày hôm sau khi Dịch Thi Ngôn sinh hạ công chúa, một tin tức chẳng lành cũng chẳng tốt, truyền đến tai Trần Mặc. Nguyệt Như Yên mang thai. Việc này khiến hắn vừa mừng vừa lo. Mừng là Như Yên rốt cuộc đã mang long thai của hắn. Lo là, Như Yên vừa mang thai, hắn liền không thể luyện mật tông xong luyện pháp. Trong tầm cung của Nguyệt Như Yên, giá rét đã tan, tiết trời ấm áp, vạn vật hồi sinh. Các mỹ nhân nơi hậu viện đều đã thay y phục, cởi bỏ những chiếc áo khoác có phần nặng nề, đổi thành những bộ cung váy mỏng manh hơn. Nguyệt Như Yên cũng không ngoại lệ. Nguyệt Như Yên thân vận một bộ mã diện quần dệt kim điểm xuyết hoa văn, toàn thân một màu đỏ rực, bên trên là một chiếc cẩm y màu trắng, cổ áo thêu hoa văn chỉ vàng, cao quý mà ưu nhã, lại mang theo vài phần anh khí của nữ hiệp. Sáng sớm, nàng đang luyện khoát đao trong viện, đột nhiên cảm thấy buồn nôn khan, ghê tởm, liền tự mình bắt mạch, dù sao thì mạch cũng không khó tìm, năm xưa Dịch Thi Ngôn mang thai, Ngô Mật đã dạy cho nàng. Nhưng vừa tìm, thật sự phát hiện hỉ mạch. Việc này khiến nàng kinh hãi, tâm trí đâu còn để luyện đao, vội vàng phân phó hạ nhân mời nữ y đến, xác nhận lại lần nữa. Qua nữ y chẩn đoán kỹ càng, Nguyệt Như Yên rốt cuộc xác nhận, bản thân đã có thai. Ai, sao lại có rồi chứ? Lúc này, Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Như Yên, không khỏi thở dài một tiếng. Chàng gần như mỗi ngày đều lôi kéo ta làm càn, cũng không hề phòng bị, lẽ nào lại không mang thai? Nguyệt Như Yên thấy hắn thở dài, nhịn không được trừng mắt sao? Ta mang long thai của chàng thất vọng lắm ư? Không phải ý ta như vậy, ta chỉ đang nghĩ, Tiểu Lộc, chỉ ngưng các nàng mang thai một đứa hài nhi đã khó khăn nhiều ấy, cuối cùng vẫn phải ngừng tu luyện một thời gian mới có thể thụ thai. Còn Như Yên nàng, gần như mỗi ngày đều tu luyện, vậy mà cũng hoài thai được. Trần Mặc nói, quốc sư chỉ bảo, ngừng tu luyện thì dễ thụ thai hơn, chứ có nói không ngừng tu luyện thì nhất định không thể hoài thai đâu, chính chàng cũng đã nói, chuyện mang thai này, phải nhờ vào vận may. Nguyệt Như Yên hờn dỗi đáp, dù sao thì nữ tử nào mang thai, khi thấy lang quân biết mình mang thai, không mừng rỡ thì thôi, đằng này lại thở dài một tiếng, hỏi sao không giận cho được. Được rồi, Như Yên đừng giận, ta nào có không cho nàng sinh. Trần Mặc vòng tay ôm lấy eo Nguyệt Như Yên, để nàng ngồi lên đùi mình, nắm lấy đôi tay ngọc ngà mềm mại của nàng, mấy tháng, dưỡng thai, này, làn da của Nguyệt Như Yên lại thêm trắng mịn vài phần. Trần Mặc khẽ hôn lên khóe môi nàng, ôn tồn nói, chẳng phải ta đang nghĩ, mấy tháng tới, chúng ta không thể song tu ư. Trước đây, hắn vẫn luôn làm biện pháp phòng ngừa. Nhưng vào thời khắc cuối cùng kia, luôn có vài lần hắn sơ ý quên bẵng, dù sao vào thời điểm mấu chốt đó, hắn nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cứ như vậy, Trần Mặc liền sinh lười nhác, nghĩ bụng khó mang thai như vậy, dù không làm biện pháp phòng ngừa, cũng khó mà trúng, với tâm lý ấy, hắn dứt khoát liều mạng giày vò nàng. Bây giờ thì hay rồi, thật sự trúng chiêu. Như vậy cũng tốt, đỡ cho chàng ngày nào cũng chạy đến cung ta, khiến các tỷ muội khác oán hận thiếp, thiếp cũng có thể an tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Tuy rằng chuyện ân ái này, Nguyệt Như Yên cũng rất thích thú, nhưng nếu quá thường xuyên, thì lại là chuyện khác. Nếu Tiểu Lộc nghe được lời này của nàng, nhất định sẽ nói nàng được lợi còn khoe mẽ. Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên liếc xéo hắn một cái, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cặp mông đầy đặn của mình, giận dỗi nói chàng đừng lộn xộn. Nguyệt Như Yên không muốn ngồi trên đùi Trần Mặc, cái thứ hư hỏng kia cứ trêu chọc nàng, khiến thân thể nàng nóng bừng lên. Trần Mặc vươn tay khẽ vuốt bờ vai Nguyệt Như Yên, đối diện đôi mỹ mâu vừa thẹn thùng vừa hờn dỗi. Ôn tồn, chuyện này đâu phải do ta muốn, ai bảo Như Yên mê người đến vậy. Đừng hòng trêu ghẹo, thiếp thân đã mang long thai của chàng không được chạm vào ta nữa. Nguyệt Như Yên đẩy nhẹ Trần Mặc. Ta hiểu chừng mực, đến đây, trao nhau nụ hôn, có hề gì đâu. Dứt lời, chẳng đợi Nguyệt Như Yên đáp lời, Trần Mặc liền phủ môi xuống. Nguyệt Như Yên khẽ nhướn đôi mày liễu, chiếc mũi quỳnh cao thẳng khẽ hừ một tiếng đầy kiều mị. Thấy bóng hình quân vương muốn theo bờ môi nàng mà triền miên xuống phía dưới, nàng vội ngăn lại, được rồi, chàng nên hồi cung thôi. Trần Mặc, Như Yên vậy mà đã học được cách đuổi người rồi. Như Yên, hay là chấm thì tầm cùng nàng một lát. Cút, Nguyệt Như Yên đáp gọn lòn. Đi thì đi, Trần Mặc véo nhẹ lên gò má nàng một cái, rồi lưu luyến rời đi. Như Yên đã có hỷ sự, còn y nhân vẫn bặt vô âm tín, trong lòng Trần Mặc không khỏi ưu tư. Từ sau cái đêm nặn người tuyết, hắn vô tình lấy đi chiếc yếm đào của nàng, Nạp Lan y nhân liền một mực đề phòng hắn. Đề phòng đến mức nào ư? Chỉ cần lời nói của hắn thoáng có chút ý tứ trêu ghẹo, Nạp Lan y nhân lập tức giữ khoảng cách với hắn hơn một trượng, đến cả một cái nắm tay nàng cũng không cho phép. Đương nhiên, nếu hắn dùng sức mạnh, nàng khó thoát khỏi tay hắn. Nhưng Trần Mặc hiểu rõ, Nạp Lan Y Nhân không giống Cam phu nhân, Tiêu phu nhân. Nếu hắn cưỡng ép, nàng nhất định sẽ oán hận hắn. Có lẽ nàng sẽ không giết hắn, nhưng chắc chắn nàng sẽ không còn ở lại Đại Ngụy đảm nhiệm chức quốc sư, mà sẽ rứt áo ra đi, thậm chí vĩnh viễn không để hắn tìm thấy nữa. Hơn nữa, Trần Mặc đối với nàng cũng đã động chân tình, mong muốn có được cả thể xác lẫn tâm hồn nàng. Rời khỏi cung Nguyệt Như Yên, Trần Mặc hướng thẳng đến Quan Tinh lâu. Nhưng lần này, bóng dáng Nạp Lan Y Nhân, hắn cũng chẳng thể thấy. Trần Mặc xoa xoa cằm, thầm nghĩ, thời gian lâu dần, ắt có ngày chinh phục được trái tim Nạp Lan Y Nhân. Nhưng tu luyện không thể ngừng. Hắn biết, đã đến lúc thi triển chút thủ đoạn. Chớp mắt, thời gian thấm thoát đã sang tháng tư. Vạn vật hồi sinh, cảnh xuân tươi đẹp, quả là thời điểm thích hợp để du ngoạn. Lầu ba Quan Tinh, Nạp Lan Y Nhân đang tựa mình trên chiếc ghế đu ngoài hiên, tắm mình trong nắng ấm, thần sắc có chút ủ rột. Trần Mặc đã hơn một tháng không ghé Quan Tinh lâu tìm nàng. Trước kia, hắn còn thường xuyên tặng quà, tạo bất ngờ nho nhỏ cho nàng. Giờ đây, những món quà, những điều bất ngờ ấy đều tan biến. Trong chiều, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng hờ hững như nước. Tiếp thay, Nạp Lan Y Nhân trong chuyện tình cảm lại chẳng thông thạo chút nào. Nàng không hiểu những chiêu trò, dục cầm cố túng của nam nhân. Ngược lại, nàng cho rằng chính mình đã làm Trần Mặc tức giận, khiến hắn không muốn để ý đến nàng nữa. Những kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ, nụ hôn đầu vụng trộm cứ thể hiện về trong tâm trí nàng, xua không tan, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Y Nhân không khỏi cảm thấy tủi thân. Hắn là người gì chứ? Để hắn vừa hôn vừa sờ, còn chưa thỏa mãn sao? Rõ ràng hắn nói chỉ chạm nhẹ một chút, vậy mà lại tự dối lòng, đó gọi là chạm nhẹ sao? Chẳng khác nào nhào bột, còn kéo cả xiêm y của nàng xuống tận vai, xé cả yếm lót. Nàng giận dỗi chẳng phải là điều đương nhiên sao? Nếu nàng không tức giận, chẳng phải tự hạ thấp bản thân mình hay sao? Vậy mà giờ hắn lại giận ngược. Đừng thấy Nạp Lan Y Nhân tính cách kiên cường, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng cũng có những nét tính cách nhỏ nhặt như tùy hứng, kiêu ngạo, khao khát lãng mạn, mong muốn được người kia nhường nhịn, chở che. Chỉ là nàng giấu kín những điều đó mà thôi. Bệ hạ, ánh dương thật ấm áp, thật dễ chịu. Bệ hạ, tân y của thiếp có hợp nhãn ngài không? Phu quân, chàng mau đến ôm nữ nhi của chúng ta. Ngay lúc ấy, một chàng cười đùa vang vọng đến tai Nạp Lan Y Nhân. Quan Tinh lâu vốn gần hậu hoa viên, mà thanh âm náo nhiệt kia chính là từ nơi đó truyền đến. Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu đôi mày liễu, nhẹ nhàng giơ tay, một con phệ độc phong đậu xuống, phát ra tiếng kêu khẽ ong ong. Đi đi, Nạp Lan Y Nhân hạ lệnh, phệ độc phong lập tức bay về phía hậu hoa viên dò xét. Chẳng bao lâu, phệ độc phong trở về, đem tình hình nơi đó bẩm báo. Thì ra, Trần Mặc đang cùng các phi tần hậu cung du ngoạn trong hoa viên. Khung cảnh thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại lọt vào tai Nạp Lan Y Nhân. Nàng nhận ra đó là thanh âm của Ngô Mật. Bệ hạ, quốc sư chẳng phải đang ở Quan Tinh lâu sao? Sao không mời nàng ấy đến cùng vui vầy? Không cần đâu, quốc sư bận rộn nhiều việc, trẫm đã từng ngỏ ý mời nhiều lần rồi. Ồ, thì ra là vậy. Quốc sư đang bận rộn những gì vậy? Một người tiếp lời, hỏi. Trẫm cũng không rõ. Quan Tinh lâu, tầng 3. Hắn nói ta bận, Nạp Lan Y Nhân khẽ hừ lạnh trong lòng, rồi đứng dậy khỏi ghế, đến trước gương đồng chỉnh trang lại dung nhan, sau đó bước xuống lầu, hướng về phía hậu hoa viên mà đi. Hậu hoa viên vô cùng rộng lớn, chẳng khác nào một khu rừng nhỏ, nhưng lại tao nhã hơn nhiều. Cây cỏ trong vườn đều được chăm sóc tỉ mỉ, ngay cả những hòn đá cũng được bài trí đầy tính nghệ thuật, chứ không hề tùy tiện. Trần Mặc đang trêu đùa Tiểu Niệm Mặc, dĩ nhiên hắn cảm nhận được Nạp Lan Y Nhân đã đến, nhưng vẫn vờ như không hay biết, quay lưng về phía nàng, miệng thì khanh khách chọc cho Tiểu Niệm Mặc cười khanh khách. Bệ hạ mau nhìn, Niệm Mặc cười tươi quá kìa. Tiểu Lộc đứng bên cạnh, cầm khăn tay lau miệng cho Tiểu Niệm Mặc. Tiểu Niệm Mặc vừa tròn tháng, dù khóc hay cười cũng đều chảy nước miếng. Thật đáng yêu, giống như Tiểu Lộc vậy, Trần Mặc cười nói. Sao cơ, thiếp thân đã là người trưởng thành rồi, Tiểu Lộc đã có hài tử, không muốn dây dưa với cái tử khả ái này nữa. Điều này khiến Tiểu Lộc luôn cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành. Trần Mặc một tay ôm hài tử trong tã lót, một tay nâng lên xoa đầu Tiểu Lộc, mím môi cười. Quốc sư, Nguyệt Như Yên là người đầu tiên phát hiện Nạp Lan Y Nhân đến, từ đằng xa đã lên tiếng chào hỏi. Chúng phi tần đều dồn ánh mắt nhìn về phía đó. Quốc sư đến rồi, thiếp còn định mời người cùng đến vui vầy, nhưng bệ hạ bảo người bận rộn nên thiếp không dám. Ngô Mật ngồi xổm xuống chơi đùa cùng Trần Gia, thấy Nạp Lan Y Nhân đến, liền bảo Trần Gia đến chơi cùng các ca ca tỷ tỷ, rồi đứng dậy cười nói với Nạp Lan Y Nhân. Quốc sư bận rộn những gì vậy, ở hậu cung mãi chẳng thấy bóng dáng người đâu. Tử Oánh lên tiếng. Trước đó, chính Tử Oánh đã hỏi Trần Mặc câu này. Chỉ là bận rộn vu vơ thôi. Nạp Lan Y Nhân đáp lời, ánh mắt như có như không liếc về phía Trần Mặc ở đằng xa, thần sắc có chút phức tạp. Bệ hạ, quốc sư đã đến, Ngô Mật bẩm báo. Y Nhân, nàng đến rồi ư? Trần Mặc như vừa chợt tỉnh, vội đưa Tiểu Niệm Mặc cho Tiểu Lộc, rồi cười nhìn Nạp Lan Y Nhân, nói ta còn tưởng rằng nàng đang bế quan luyện hóa linh thủy trong lầu, nên không dám đến quấy rầy. Gia Nhi, mau hành lễ với quốc sư. Ngô Mật cười nói. Quốc sư, Trần gia ngoan ngoãn thi lễ. Nạp Lan Y Nhân nhất thời không đáp lời Trần gia, bởi vì sau khi nghe xong lời của Trần Mặc, nàng còn đang suy tư. Hắn không hề tức giận, cũng không phải cố ý hờ hững với mình, mà là cho rằng mình đang bế quan luyện hóa linh thủy, cho nên cả tháng nay không đến tìm mình sao. Mặc dù lời giải thích này có phần gượng gạo khó tin, nhưng trong lòng Nạp Lan Y Nhân lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra những ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía mình. Nàng khẽ cười, có chút ngượng ngùng, vị này hẳn là Thái tử Điện Hạ, thần thiếp xin bái kiến Thái tử Điện Hạ. Quốc sư miễn lễ, Trần gia giơ tay lên, rồi tò mò hỏi, quốc sư, ta vẫn luôn muốn hỏi, thanh âm của người sao lại kỳ lạ như vậy? Gia Nhi, Ngô Mật khẽ quát một tiếng, cả gan vô lễ. Nạp Lan Y Nhân mỉm cười, ôn tồn đáp lời Trần gia, giọng nói của thần thiếp vốn dĩ do luyện công mà thành. Ồ, Trần gia tuy rằng rất muốn hỏi thêm, rốt cuộc là luyện công gì mà khiến giọng nói trở nên như vậy, nhưng sợ bị Ngô Mật của trách, đành nén lại tò mò, tìm Trần Nặc bọn nhỏ chơi đùa. Quốc sư, trẻ nhỏ không hiểu lễ nghĩa, mong ngài đừng để bụng. Ngô Mật nói, không hề gì, hoàng hậu nương nương. Nạp Lan Y Nhân không để bụng lời trẻ con, tiếp lời Trần Mặc, ta đang luyện hóa linh thủy. Ngô Mật khẽ giật mình, thầm nghĩ quốc sư này phản ứng cũng thật chậm chạp. Y Nhân, vất vả cho nàng rồi. Trần Mặc khẽ cười, rồi nói, chấm đang định, tiết trời ấm áp, muốn đến Hoàng Gia Vi Trường săn bắn một chuyến, quốc sư có muốn cùng đi không? Trần Mặc lời này là muốn dò xét Nạp Lan Y Nhân. Có buông có giữ. Hắn đã phất lờ Nạp Lan Y Nhân hơn một tháng, nay không thể cứ mãi buông lỏng. Cần phải thu lại đúng lúc, bằng không sẽ phản tác dụng. Tốt thôi, vừa hay ta cũng luyện hóa xong hóa linh thủy. Nạp Lan Y Nhân lập tức đáp ứng. Nghe vậy, khóe miệng Trần Mặc khẽ cong lên, nói, nếu đã vậy, chi bằng chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta đi ngay chiều nay đi, thời tiết hôm nay rất đẹp. Nạp Lan Y Nhân khẽ gật đầu. Buổi chiều, Hoàng Gia Vi Trường. Ngoài Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân ra, còn có Tiểu Lộc, Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã, Sở Quyên, Dương Thanh Thanh, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Hưng Giao cùng tham gia. Trần Mặc đến đây không phải thật sự để săn bắn, mục đích chính là Nạp Lan Y Nhân. Cho nên khi phân tổ so tài, hắn cố ý chọn cùng tổ với Nạp Lan Y Nhân. Việc này đã gây ra sự bất mãn không nhỏ cho Tiểu Lộc và những người khác. Họ cho rằng hai người Trần Mặc đều là võ giả thượng tam phẩm mà lại chung một tổ, vậy thì ai có thể địch lại? Trần Mặc liền nói, bản thân và Nạp Lan Y Nhân sẽ áp chế tu vi xuống hạ tam phẩm, hơn nữa chỉ dùng đoạn tiễn không có mũi tên, hai người bọn ta một tổ, các nàng tám người một tổ. Tiểu Lộc nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu. Thực tế, đối với kết quả, cả hai bên đều không mấy để tâm. Điều quan trọng là quá trình đi săn. Cuộc đi săn bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt cố ý của Trần Mặc, hắn cùng Nạp Lan Y Nhân tiến vào sâu trong khu săn bắn. Hoàng Gia Vi Trường, ánh dương rực rỡ, chim ca hoa nở. Nơi sâu trong vi trường, một đám thú hoảng loạn, liều mạng bỏ chạy, kinh động vô số chim muông trong rừng. Một con ngốc bào tử ngơ ngác nhìn bầy thú tán loạn, không rõ vì kinh hãi hay chưa kịp phản ứng, cứ thế ngây người đứng im. Vèo, một tiếng xe gió sắc bén vang lên, ngốc bào tử kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống đất, lăn vài vòng. Một mũi tên lông cắm phập vào cổ nó, máu tươi tuôn trào. Một mũi tên đoạt mạng, ngốc bào tử chết không chút đau đớn. Bầy thú chứng kiến cảnh này, càng thêm kinh hoàng tàn loạn. Đùng, chẳng mấy chốc, hai bóng người cưỡi tuấn mã lao đến, dừng lại bên cảnh sát ngốc bào tử. Trần Mặc thu cung, đặt lên lưng ngựa, rồi nhẹ nhàng xuống ngựa, dắt ngựa đến gốc cây, buộc dây cương vào thân cây, sau đó mới đến bên xác ngốc bào tử, ngồi xuống quan sát rồi quay đầu cười nói. Y Nhân, không ngờ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng cũng tuyệt diễm đến vậy. Nạp Lan Y Nhân cũng vừa xuống ngựa, ánh dương xuyên qua cành lá, thân ảnh nàng tắm trong vầng sáng mờ ảo, khoác lên mình bộ nhung y, làn da trắng nõn lần hiện, khuôn mặt kiều diễm ửng hồng dưới ánh mặt trời. Nếu khoảnh khắc này được ghi lại bằng máy ảnh, ắt hẳn sẽ gây bão trên mạng, quả thực quá mỹ lệ. Nghe vậy, gò má Nạp Lan Y Nhân tự ửng hồng giả tạo biến thành đỏ ửng thực sự. Hắn lại nhắc đến những lời ái muội của hơn một tháng trước. Nạp Lan Y Nhân thở phào nhẹ nhõm, xem ra những lời hắn nói buổi sáng là thật. Nạp Lan Y Nhân vờ như không nghe thấy lời Trần Mặc, lảng sang chuyện khác, không phải đang săn bắn sao? Sao lại xuống ngựa rồi? Mau đuổi theo đi, nếu không con mồi chạy mất, chúng ta sẽ thua mất. Mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát, Trần Mặc tự nhiên bước đến một bãi cỏ, ngồi xuống. Toàn thân tắm mình trong ánh dương, một trận thanh phong lướt qua, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Y Nhân, lại đây ngồi. Trần Mặc vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh. Nạp Lan Y Nhân sắc mặt có chút ngượng ngùng, biết rõ ngồi gần hắn ắt hẳn chẳng có chuyện gì tốt, nhưng hơn một tháng nay Trần Mặc lạnh nhạt với nàng, dù hiện tại đã tương tận mọi hiểu lầm, Nạp Lan Y Nhân vẫn sợ chuyện này sẽ thành sự thật, bèn nói, ngươi không được động tay động chân với ta đó. Vừa nói, nàng vừa hướng về phía Trần Mặc mà tiến lại gần. Trần Mặc gật đầu, nhưng ngay khi Nạp Lan Y Nhân vừa ngồi xuống cạnh Trần Mặc, hắn liền nắm lấy tay nàng. Ngươi vừa mới hứa là không động tay động chân mà. Nạp Lan Y Nhân xấu hổ muốn rụt tay về, nhưng đã bị Trần Mặc nắm chặt. Sợ hãi làm gì, xích lại gần ta một chút. Trần Mặc kéo Nạp Lan Y Nhân ngồi sát lại. Thân thể hai người kề sát vào nhau, Nạp Lan Y Nhân cảm thấy người run lên, bàn tay không bị giữ vội vàng đẩy Trần Mặc ra, nửa thẹn nửa giận nói, đừng hòng giở trò, tưởng ta không biết ngươi đang có chủ ý gì sao. Ta khuyên ngươi nên bỏ ngay ý định đó đi. Trong lòng nàng, ta là một người như vậy sao? Trần Mặc nghiêng người, đối diện với Nạp Lan Y Nhân, nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Không thì sao, ánh mắt Nạp Lan Y Nhân có chút né tránh. Hai, không ngờ nàng lại nghĩ về ta như vậy, được thôi. Trần Mặc buông một tay đang nắm Nạp Lan Y Nhân, nâng niu khuôn mặt nàng, nói, vậy ta cũng không cần phải giả vờ nữa. Dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn. Nạp Lan Y Nhân bỗng cảm thấy môi mình mềm mại, ấm áp lạ thường, có lẽ do tâm thái đã đổi khác, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến nàng cảm thấy một cảm giác khác lạ thấm vào tận tim gan. Đúng lúc nàng định giãy giụa phản kháng, Trần Mặc khẽ nói, Y Nhân, hãy để ta được hôn nàng. Nghe vậy, bàn tay không bị giữ của nàng bỗng trở nên luống cuống, không biết nên đặt vào đâu. Mặc cho Trần Mặc thân mật. Không biết bị hắn hôn bao lâu, Nạp Lan Y Nhân tựa như nghẹt thở, run rẩy khôn nguôi, cả thân thể bắt đầu nóng lên, dần lan đến tận vành tai, đầu óc choáng váng. Đến khi đột nhiên cảm giác được một đôi bàn tay nóng hổi bao phủ lấy eo, một tay khác cũng được buông ra, Nạp Lan Y Nhân không thể nhịn được nữa, hai tay dùng sức đẩy Trần Mặc ra. Nhưng lại không lay chuyển được, bởi vì lúc này Trần Mặc đã ôm chặt lấy eo nàng. Trần Mặc không còn hôn nữa, ôm lấy eo Nạp Lan Y Nhân, thâm tình nhìn vào mắt nàng, nói, Y Nhân, làm nữ nhân của ta nhé. Mỗi lần thấy nàng, lòng ta lại rộn ràng, vui sướng khôn tả, chỉ muốn động tay động chân với nàng. Nàng hẳn cũng không ghét ta, phải không? Chúng ta ở bên nhau đi, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Oanh! Nghe được lời này, Nạp Lan Y Nhân thẹn thùng đến đỏ bừng cả vành tai. Đôi tay nàng xoắn chặt lấy nhung trang, vành tai nóng ran, gò má cũng ửng hồng. Tuy rằng Trần Mặc trước kia cũng từng nói lời tình ái với nàng, nhưng chưa từng quang minh chính đại nói với nàng như bây giờ, làm nữ nhân của hắn đi. Điều này khiến Nạp Lan Y Nhân hoàn toàn không biết phải đáp lời thế nào. Y Nhân, nếu nàng không nói gì, ta xem như nàng đã đồng ý. Tiếp đó, Trần Mặc liền xem như nàng ngầm thừa nhận, bàn tay đặt ở eo nàng, luồn vào bên trong nhung trang. Khi ra thì tiếp xúc với bàn tay lớn của Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân như bị điện giật, trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy bàn tay đang muốn làm càn của hắn. Sao vậy, chẳng lẽ nàng không thích ta? Trần Mặc nghi hoặc nhìn Nạp Lan Y Nhân. Trên tình trường, Nạp Lan Y Nhân đâu phải là đối thủ của Trần Mặc, nàng vội đáp quá nhanh. Chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi, còn nhanh chỗ nào? Trần Mặc thấy Nạp Lan Y Nhân nắm tay hắn không chặt, liền tiếp tục giở trò, làm càn. Tóm lại là quá nhanh, ta còn chưa chuẩn bị xong. Thấy Trần Mặc lại muốn như lần trước, Nạp Lan Y Nhân hoảng hốt nói. A, Trần Mặc cố ý lộ vẻ thất vọng trước mặt Nạp Lan Y Nhân, thần sắc thoáng ảm đạm. Thấy bộ dạng ấy của hắn, lòng Nạp Lan Y Nhân không khỏi dâng lên một tia áy náy. Trần Mặc đột ngột lên tiếng, vậy, giống như lần trước, xin nàng cho ta, một chút thôi, được không? Nghe vậy, Nạp Lan Y Nhân trong lòng vừa thẹn vừa giận. Lần trước hắn cũng nói chỉ chạm một chút. Nhưng kết quả thế nào? Nạp Lan Y Nhân không tin lời Trần Mặc. Thật mà, Y Nhân ngoan, ta cầu xin nàng, ta thật sự rất thích nàng. Trần Mặc vừa nói vừa hôn lên gò má nàng. Nạp Lan Y Nhân nào biết đây là chiêu trò của Trần Mặc, làm sao có thể chống lại, dù không nói ra, nhưng nhìn phản ứng cơ thể, coi như là ngầm đồng ý. Thực ra, Nạp Lan Y Nhân không tin hắn cũng chẳng sai. Bởi vì lần này, Trần Mặc lại lừa nàng. Toàn thân nàng như bị ma mị, không thể động đậy, đôi mắt ngập hơi nước, sống mũi cao cùng chiếc cổ trắng ngần phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời lại càng thêm trong suốt, đáng yêu. Trần Mặc đẩy Nạp Lan Y Nhân ngã xuống thảm cỏ, vừa làm chuyện càn quấy, vừa hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Rất nhanh, tình cảnh của Nạp Lan Y Nhân cũng chẳng khác lần trước là bao. Thậm chí còn quá đáng hơn. Bộ nhung y đã tuột xuống dưới ngực. Trần Mặc không màng đến suy nghĩ của Nạp Lan Y Nhân lúc này, trực tiếp cúi xuống cảm nhận sự đầy đặn nơi bầu ngực. Thực ra, Nạp Lan Y Nhân đã sớm nhận ra. Nhưng phản ứng của nàng lại không giống như lần trước. Không những không động thủ với Trần Mặc, cũng chẳng hề quát mắng, nàng chỉ khẽ giơ tay, đưa mu bàn tay lên che hờ đôi môi, không rõ là đang cắn hay là che giấu, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi má ửng hồng. Ánh mắt nàng lại như có như không liếc xuống phía dưới. Không biết qua bao lâu, đến khi một cơn gió lớn thổi qua, mang theo cả tiếng vó ngựa dồn dập. Nạp Lan Y Nhân giật mình, vội vàng đẩy Trần Mặc ra, hoảng hốt ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện, phòng ngự trên thân thể gần như đã bị cởi bỏ hoàn toàn, chỉ còn lưu lại dấu vết xâm chiếm của Trần Mặc. Nàng một mặt xấu hổ giận dữ, mang theo vài phần tức giận trừng mắt nhìn hắn, dường như muốn hắn cho một lời giải thích. Vừa rồi bảo chỉ chạm một chút, sao lại thành ra thế này? Còn không phải Y Nhân quá đẹp, khiến ta vui mừng đến mức không kiềm chế được. Trần Mặc liếm môi, đáp. Gương mặt Nạp Lan Y Nhân lập tức đỏ bừng. Cảm tình là lỗi của nàng ư? Nhưng nàng cũng chẳng còn thời gian so đo với hắn chuyện này, cảm nhận được tiếng vó ngựa đang đến gần, Nạp Lan Y Nhân hai tay che ngực, xấu hổ phẫn nộ, ngươi quay mặt đi. Thân đều. Hửm. Ta quay, ta quay ngay. Thấy ánh mắt Nạp Lan Y Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Trần Mặc vội ngoan ngoãn quay mặt đi. Chỉnh trang lại xiêm y, Nạp Lan Y Nhân hung hăng liếc xéo Trần Mặc một cái, rồi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, đi đến chỗ con sườn xám ngốc nghếch đã chết từ lâu, nhấc bổng nó lên, mũi chân khẽ điểm, liền thoát lên lưng ngựa. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lộc, Tiêu Vân Tịch các nàng cưỡi ngựa tìm đến, nhìn chiến lợi phẩm trên lưng ngựa, mỗi người ít nhất cũng săn được hai con mồi. Phu quân, quốc sư, hai vị thu hoạch thế nào? Không phải chứ, lâu như vậy mà chỉ săn được một con sườn xám. Đôi mắt trong veo của Tiểu Lộc thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, rồi đảo mắt nhìn hai người bọn họ. Tiêu Vân Tịch thì ra sức hít hà, ánh mắt đầy ý vị. Ngay cả Tiêu Nhã, Sở Quyên các nàng cũng nhìn với ánh mắt kỳ quái. Lâu như vậy mà chỉ săn được một con mồi. Vậy thời gian dài như vậy, hai người họ đã làm gì? Điều này không khỏi khiến các nàng suy nghĩ miên man. Nạp Lan Y Nhân thật sự không chịu nổi ánh mắt soi mói này, liền vỗ mông ngựa một cái, mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Bệ hạ, giờ tính thế nào, ai thắng đây? Lâm Tuyết Lam cười hì hì. Đương nhiên là các ngươi thắng, Trần Mặc đáp. Phu quân, vừa rồi chàng và quốc sư đã làm gì vậy? Lúc này Tiểu Lộc cũng phát hiện ra điều bất thường, không nhịn được hỏi. Có làm chi đâu, chỉ là luận bàn nhân sinh lý tưởng thôi mà. Chỉ vậy, ngươi không tin. Lời này thốt ra, phu quân tự tin ư? Giỏi cho Tiểu Lộc, xem ra ta phải hào hào trừng phạt. Đừng mà, phần thưởng thắng lợi lần này, phu quân còn chưa ban cho ta đâu. Đừng hòng trốn thoát. Nơi thâm sâu trường săn, vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ. Thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt đã sang hè. Phương Bắc, U Châu, Thắng An huyện. Quan Vinh là một đại hộ trong huyện, thuộc hàng đại địa chủ, sở hữu vô số ruộng đất. Nhưng trải qua loạn kim hạ xâm lăng, lại thêm chính sách của triều đình, ngoài mấy mẫu tự điền, những ruộng đất còn lại không còn thuộc về hắn nữa. Dù sao trước kia cũng từng là đại hộ, kiến thức cùng nhân mạch so với đám dân đen quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời kia vẫn hơn hẳn một bậc. Theo Phúc Trạch Tiểu Lâu dần nổi danh khắp U Châu cùng các châu lân cận. Quan Thắng nhanh chóng nhận ra cơ hội làm giàu từ đó. Ấy là cung cấp châu, dê cho Phúc Trạch Tiểu Lâu, kiếm lời từ việc buôn bán này. Nhờ vào việc đút lót quan trên, cộng thêm châu dê hắn cung cấp quả thật thượng hạng, Quan Thắng thành công trở thành nhà cung cấp châu dê cho Phúc Trạch Tiểu Lâu ở U Châu và các vùng lân cận. Chưa đầy một năm, hắn lại phất lên như diều gặp gió. Nhưng hiện tại, hắn đang gặp phải một chuyện phiền não. Thời gian trước, hắn mua một lô châu dê từ một bằng hữu làm ăn ở Kim Hạ. Vị bằng hữu này, Quan Thắng quen biết đã lâu, từ thời Tiên Hòa, cả hai đã có giao dịch, nên Quan Thắng vô cùng tin tưởng. Lô châu dê đầu tiên cung cấp cho Phúc Trạch Tiểu Lâu, chính là do vị bằng hữu này cung cấp, chất lượng không chê vào đâu được. Dần dà, mối giao hảo giữa hắn và vị bằng hữu kia càng thêm thắm thiết. Nhưng lần này, số gia súc mà vị bằng hữu kia bán cho hắn lại xảy ra sự cố. Châu thì không sao, chỉ là dê, gần đây liên tục chết không rõ nguyên nhân. Hắn cho rằng dê mắc bệnh, liền mời lang băm về chữa trị, nhưng tay nghề của gã lang băm kia quá kém cỏi, không tài nào trần ra bệnh. Chỉ là một suy đoán, nói là do ăn phải đồ hỏng. Ban đầu, Quan Thắng cũng cho là như vậy. Nhưng hai ngày gần đây, dê lại chết không ít. Không chỉ vậy, hắn phát hiện ngay cả lượng ăn của bò cũng giảm đi. Sắp đến ngày cung hàng cho Phúc Trạch Tiểu Lâu, hắn lo lắng khôn nguôi. Nếu không cung hàng đúng hạn, việc hợp tác giữa hắn và Phúc Trạch Tiểu Lâu ít nhiều cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng nếu cung hàng đúng hạn, hắn còn chưa tìm ra nguyên nhân những con dê này chết, nhỡ đâu khách của Phúc Trạch Tiểu Lâu ăn phải có vấn đề, tra đến chỗ hắn thì phiền to. Lão gia, tin tốt. Ngay lúc này, hạ nhân trong phủ vội vã chạy đến trước mặt Quan Thắng, trên mặt mang theo nụ cười. Tin tốt gì, mau nói, Quan Thắng vội hỏi. Lão gia gần đây chẳng phải đang tìm thú y sao, nô tỳ nhờ bạn bè quen biết, ở Hưng Thành tìm được một người. Người này tổ tiên đã kinh doanh nghề này, nô tỳ đã để người bạn kia đem vấn đề mà lão gia gặp phải nói cho hắn. Người này chắc chắn nói bao chữa khỏi, chữa không khỏi không lấy tiền, hiện giờ nô tỳ đã đem người đến rồi. Hạ nhân bẩm báo. Nghe vậy, Quan Thắng mặt mày hớn hở, nói, mau mau dẫn đến đây cho ta diện kiến. Quan Thắng vừa gặp mặt người kia, đối phương liền dùng một đống kiến thức chuyên môn, thao thao bất tuyệt, khiến Quan Thắng vô cùng thán phục. Tuy rằng Quan Thắng nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất lợi hại. Thế là liền để người này thử một phen. Kết quả, sau khi thử, dường như thật sự thành công. Người này kê một đơn thuốc, cho đàn dê ăn vào. Liên tiếp mấy ngày, đàn dê đều không còn tình trạng chết chóc. Quan Thắng mừng rỡ qua đỗi. Tưởng rằng dê không có vấn đề gì, chuyện này coi như xong. Rất nhanh, đến kỳ cung hàng. Quan Thắng đúng hẹn cung cấp thịt bò, thịt dê cho Phúc Trạch Tiểu Lâu. Sau khi cung xong hàng, hắn vẫn không yên tâm, phái người đến các chi nhánh Phúc Trạch Tiểu Lâu ở mấy huyện lân cận để theo dõi. Liên tiếp mấy ngày, thấy không có chi nhánh Phúc Trạch Tiểu Lâu nào xảy ra chuyện khách ăn phải thịt có vấn đề, hắn mới hoàn toàn yên tâm, rút người trở về. U Châu, Mã Quan huyện. Phú Khang vốn là lão khách của Phúc Trạch Tiểu Lâu, từ thuở Phúc Trạch Tiểu Lâu mới đặt chân đến U Châu, Phú Khang đã sở hữu tướng quân bài thẻ hội viên như đã đề cập trước đó. Hắn đối với món lẩu chữ danh của Phúc Trạch Tiểu Lâu vô cùng tán thưởng. Ngoài những buổi yến tiệc thông thường, dăm ba bữa Phu Khang lại tìm đến Phúc Trạch Tiểu Lâu để thưởng thức. Hôm nay, hắn mời Bằng Hữu đến Phúc Trạch Tiểu Lâu dùng lẩu. Các món không thể thiếu cho món lẩu, dĩ nhiên là dương nhục quyền và ngưu nhục quyền, mỗi loại hắn gọi đến 10 phần. Khi tiểu nhị bưng thức ăn lên, một vị bằng hữu của Phú Khang liền kinh ngạc, thịt này sao còn sống? Thịt sống thì ăn kiểu gì? Vị bằng hữu này quả thật chưa từng nếm qua món lẩu bao giờ. Tiểu nhị còn chưa kịp giải thích, Phú Khang đã xô tay, bảo tiểu nhị lui xuống, rồi quay sang cười với bằng hữu, Hoa huynh, huynh không hiểu rồi. Đây chính là đặc sắc của món lẩu, món này khác biệt ở chỗ, thực khách phải tự tay nhúng thịt vào nồi. Phú Khang kiên nhẫn giải thích tường tận cho vị bằng hữu kia. Cái cảm giác bằng hữu không tường tận, chỉ mình hắn am hiểu, lại còn giảng giải đâu ra đấy, khiến Phú Khang cảm thấy vô cùng đắc ý, tự cho mình là kẻ đi tiên phong trong giới ẩm thực. Hoa huynh, huynh có biết vì sao thịt dê lại được thái mỏng như vậy không? Phú Khang ra vẻ thâm sâu hỏi. Vì sao? Hoa huynh một mực chủ trương không biết thì phải hỏi. Hai vị bằng hữu còn lại cũng đã từng đến đây một đôi lần, nhưng không phải là khách quen của Phúc Trạch Tiểu Lâu. Hơn nữa, hôm nay lại là Phú Khang đứng ra chiêu đãi, nên họ cũng không lên tiếng, để mặc Phú Khang thỏa sức khoe khoang. Nhìn cho kỹ đây. Phú Khang gắp một miếng dương nhục quyền, nhúng vào nồi lẩu cay đang sôi sùng sục, hết lần này đến lần khác, vừa nhúng vừa nói cách ăn này có một từ, gọi là thất thượng bát hạ. Thịt bò, thịt dê sở dĩ thái mỏng như vậy, là vì chỉ cần nhúng 7-8 lượt là có thể dùng được rồi. Dứt lời, hắn gắp miếng thịt dê đã chín tới, chấm vào gia vị, rồi gắp cho Hoa huynh, cười nói, Hoa huynh, huynh nếm thử xem. Vậy là có thể dùng được rồi sao? Hoa huynh cảm thấy mới lạ, gắp một miếng nếm thử, nhãn quang bất giác sáng lên, không tệ, không tệ. Vậy là đương nhiên, nếu không ngươi tưởng rằng Phúc Trạch Tiểu Lâu này, vì sao có thể mở rộng khắp Đại Ngụy, há chẳng nhờ món lẩu này cùng với việc kể chuyện Tam Quốc dưới lầu. Phú Khang cười nhìn về phía hai vị hảo hữu còn lại, nào, đều dùng cả đi, thịt quản no. Phú huynh xin trước, mấy vị hảo hữu đồng thanh nói. Cùng mời. Vừa nói, Phú Khang cũng không khách khí nữa, bắt đầu nhúng thịt dê, ăn uống thỏa thuê. Kết quả vừa ăn vài miếng, nhai vài cái, mày Phú Khang liền nhíu lại, phát ra một tiếng, ủa. Phú huynh, huynh làm sao vậy? Hoa huynh hỏi. Thịt dê này có chút mùi lạ. Tuy rằng nói lạ, nhưng hắn vẫn là một ngụm nuốt vào bụng, ở phương diện này, hắn cũng coi như là người trong nghề, cảm thấy thịt dê này hương vị có chút không đúng. Mùi lạ. Trong hai người bạn của Phú Khang, một vị Lưu huynh, vừa ăn thịt dê, vừa bỏng miệng nói, chỗ nào lạ chứ, cái này rất tươi ngon, còn có thể nếm được mùi dê. Đúng vậy Phú huynh, thịt dê này non lắm, một vị hảo hữu khác cũng nói. Thật sao? Phú Khang lại gắp một miếng thịt dê nhúng, nếm thử. Không sai, chính là có một cổ mùi lạ, cùng với trước kia hắn ăn không giống nhau, hắn không thể lầm được. Hắn lập tức gọi tiểu nhị tới, hỏi thịt bò thịt dê này là của ngày nào. Tiểu nhị cười nói, vị gia, những châu dê này đều là mấy ngày trước từ Thắng An huyện vận chuyển tới, ngài dùng đều là do các sư phụ đầu bếp trong hậu trù hôm nay vừa mới làm thịt. Không thể nào, Phú Khang nói, nếu là vừa mới làm thịt, sao lại có một cổ mùi lạ? Mùi lạ? Tiểu nhị ghé vào đĩa đựng thịt bò thịt dê người, lập tức nói, không có mà. Có hay không, ngươi nếm thử sẽ biết. Phú Khang lại nhúng một miếng, gắp cho tiểu nhị nếm thử. Nhưng tiểu nhị vẫn không nếm ra được mùi vị gì lạ. Tiểu nhị của Phúc Trạch Tiểu Lâu, trốn Mã Quan huyện này, hạng người nào mà chưa từng gặp qua, liền đáp lời ngay, vị ra đây, nếu ngài không vừa ý, ta sẽ cho đổi lại mẻ khác. Phú Khang bảo tiểu nhị lập tức đổi món khác. Đổi món mới xong, Phú Khang dùng xong vẫn còn thấy vị lạ, hắn nhíu mày, định làm ầm ĩ. Ba vị bằng hữu vội vàng ngăn hắn lại, dù sao bọn họ cũng không nhận ra điều gì cổ quái, chỉ cảm thấy Phú Khang quá mức kén chọn, liền nói, Phú huynh, thôi bỏ đi. Có người còn thay Phú Khang phân tích, có lẽ dê lần này quá già nên mới có mùi lạ. Phú Khang nghe vậy mới thôi, nhưng từ đó về sau, mấy miếng thịt dê thịt bò kia, hắn không hề đụng đến, chỉ gắp các món khác. Bốn người ăn lẩu mất hơn nửa canh giờ. Khi thanh toán xong, cả bọn chuẩn bị rời khỏi Phúc Trạch Tiểu Lâu, thì Hoa công tử đột nhiên khuỵu người xuống, ngay tại đại sảnh lầu một màn nôn mửa dữ dội. Phú Khang ban đầu không để ý, còn cố ý tránh xa Hoa công tử một chút, cảm thấy hành vi của người này có chút làm mất mặt hắn. Nhưng sau khi Hoa công tử nôn mửa xong thì ngã xuống đất, hai vị bằng hữu còn lại cũng nối gót nôn mửa, Phú Khang lúc này mới phát hiện sự chẳng lành. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị trong tiệm thấy vậy cũng vội vàng tiến lên xem xét, nhưng khi họ tới nơi, trừ Phú Khang ra, ba người bạn của hắn đều đã ngã xuống đất. Trưởng quỹ hoảng hốt, sợ vướng vào kiện tụng, vội vàng mời đại phu đến khám. Đại phu chẩn đoán xong, chỉ nói là do ăn phải đồ hỏng, rồi kê đơn thuốc, dặn dò uống vào sẽ sớm tỉnh lại. Nghe vậy, Phú Khang nghĩ đến chuyện thịt dê có mùi lạ, liền cùng trưởng quỹ tranh cãi. Mở tiệm làm ăn, điều sợ nhất là chuyện này, người ngất ngay tại tiệm mình, hơn nữa một lúc mất tận ba người, trưởng quỹ dù có 10 miệng cũng không thể phân trần, chỉ còn cách bồi tiền cho xong chuyện. Trưởng quỹ những từng sự việc đến đây là kết thúc. Nhưng nào ngờ, ba ngày sau, ba vị bằng hữu kia của Phú Khang lại chết. Không chỉ vậy, tại Mã Quan huyện còn liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết người, tất cả đều có liên quan đến Phúc Trạch Tiểu Lâu. Đúng như dự đoán, Phúc Trạch Tiểu Lâu ở Mã Quan huyện đã bị kiện lên công đường. Huyện lệnh Mã Quan huyện là Quách Ninh, người đỗ bảng nhãn khoa cửa cuối cùng của Đại Tống. Năm xưa, hắn chủ động xin Trần Mặc đến phương Bắc nhậm chức, thế là liền đến nhậm chức tại Mã Quan huyện này. Vụ án ngộ độc thực phẩm chết người của Phúc Trạch Tiểu Lâu này là vụ án lớn nhất mà hắn phải xử lý kể từ khi nhậm chức. Chỉ riêng mấy ngày nay, Mã Quan huyện đã có đến hơn 100 người chết, tất cả đều có liên quan đến Phúc Trạch Tiểu Lâu. Quách Ninh hạ lệnh niêm phong Phúc Trạch Tiểu Lâu, đồng thời triển khai điều tra. Qua điều tra phát hiện, những người đã chết đều đã ăn thịt bò, thịt dê. Ngay khi Quách Ninh đang truy tìm nguồn gốc thịt bò, thịt dê thì người bên dưới đến báo, những người trước đó đã tiếp xúc với người chết cũng bắt đầu xuất hiện triệu chứng hôn mê, hiện đang được cứu chữa. Trong số những người này, bao gồm cả trưởng quỹ, người làm công, sư phụ mổ thịt bò dê, đầu bếp của Phúc Trạch Tiểu Lâu. Sắc mặt Quách Ninh biến đổi, dù sao cũng là người đã đọc qua kinh sử tử tập, liền ý thức được đàn bò dê này có thể đã mắc bệnh, hơn nữa còn có tính lây nhiễm. Quách Ninh lập tức hạ lệnh tiến hành cách ly. Nhưng có lẽ đã muộn. Những người đã tiếp xúc với người chết rồi hôn mê, chưa đầy 2 ngày sau, đã lần lượt lìa trần. Không chỉ vậy, các pháp y trong nha môn, các bộ khoái đã tiếp xúc với người chết, cũng đều rơi vào hôn mê. Quách Ninh sắc mặt đại biến, lập tức phát bố thông cáo, toàn thành giới nghiêm, nghiêm lệnh toàn bộ dân chúng trong thành phải ở nhà cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sau đó, Quách Ninh lập tức báo cáo lên trên, đồng thời triệu tập nhân thủ, thiêu đốt thi thể liên quan đến sự kiện Phúc Trạch Tiểu Lâu, trưng dụng toàn bộ đại phu trong thành đến nha môn. Mà loại chuyện này không chỉ xảy ra ở Mã Quan huyện, mà còn lan đến Thắng An huyện và các huyện lân cận, thậm chí toàn bộ U Châu. Chi phủ U Châu sau khi biết chuyện này, lập tức đau đầu như búa bổ. U Châu cũng có những đại phu y thuật cao siêu. Sau khi chẩn đoán và quan sát, bọn hắn nhận định đây hẳn là một loại ôn dịch. Nghe đến ôn dịch, U Châu chi phủ cũng muốn ngất đi. Ôn dịch, trong lịch sử đã xuất hiện rất nhiều lần, gần như cứ vài chục, vài trăm năm lại bùng phát một lần, mỗi lần đều có vô số người chết. Nếu xử lý không tốt, để nó lan rộng ra, không chỉ mất quan mà còn khó giữ được đầu. Hắn lập tức tìm đến Triệu Lương trấn thủ biên quan và các vị tướng quân khác, mong muốn điều động quân đội, trước tiên phong tỏa U Châu. Triệu Lương biết là ôn dịch, không dám chậm trễ, lập tức điều động binh mã, phong tỏa các giao lộ trọng yếu nối U Châu với các châu khác. U Châu chi phủ một mặt bẩm báo lên trên, mặt khác ra sức điều tra nguồn gốc ôn dịch. Rất nhanh, đã tra ra Quan Vinh ở Thắng An huyện. Nhưng Quan Vinh đã sớm nhiễm ôn dịch mà chết, cả nhà mấy chục miệng ăn, không một ai sống sót. Tuy vậy, vẫn thu được chút thông tin. Trước khi cả nhà Quan Vinh chết hết, quản gia khai rằng châu dê gần đây đều mua từ Kim Hạ. Trong khi U Châu triển khai điều tra, thì ôn dịch không chỉ bùng phát ở U Châu, mà còn lan đến Thương Châu, thậm chí Cao Châu. Bởi trước khi U Châu phong tỏa, U Châu và Thương Châu vẫn còn giao thương, có thương nhân ăn lẩu ở U Châu, hôm sau đã về Thương Châu. Lại thêm những người tiếp xúc với người bệnh đi khắp nơi thăm thân thích, bạn bè. Trinh Hòa năm thứ 2, tháng 7. Thiên Xuyên, Hoàng Cung, Lầu Quan Tinh, tầng 3. Khác với những căn phòng châu quang bảo khí thường thấy của nữ nhân. Phòng của Nạp Lan Y Nhân cực kỳ đơn giản, không tràn ngập hương thơm mà nồng nặc mùi thuốc. Cửa sổ không đóng, ánh nắng ấm áp xuyên qua, rải lên đôi tình nhân đang quấn quýt trên ghế mềm. Nạp Lan Y Nhân ngồi trong lòng Trần Mặc, đôi tay ôm chặt lấy đầu hắn, cắn chặt môi, đầu ngửa ra sau. Xiêm y là lơi, đôi vai ngọc của nàng hờ hững, vạt cung váy rộng mở, chiếc yếm lụa trắng ngần đứt dài, hờ hững vứt bên cạnh. Trần Mặc tựa hài nhi đói sữa, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của Nạp Lan Y Nhân. Giờ khắc này, hắn đắc ý vô cùng. Từ sau sự kiện Hoàng Gia Vi Trường ngày ấy, quan hệ giữa Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân tiến triển thần tốc. Không chỉ dừng lại ở việc hôn môi nặn người tuyết, hắn muốn gì được nấy. Đôi khi còn được làm hài nhi. Nhưng đối với Trinh Tiết, Nạp Lan Y Nhân lại coi trọng vô cùng, vẫn chưa trao cho hắn. Ăn no, Trần Mặc ngước mắt nhìn Nạp Lan Y Nhân đã chìm trong mê đắm, đưa tay nâng cầm nàng, hôn lên đôi môi thơm ngát. Thay đổi rõ rệt nhất, chính là sau khi thân mật với hắn, độc trên người Nạp Lan Y Nhân đã vơi đi nhiều. Trước kia hắn chỉ cần hôn một cái thôi, đã tê lưỡi sưng môi, giờ thì không còn nữa. Nạp Lan Y Nhân thậm chí còn vô thức đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Càng hôn càng say đắm, Trần Mặc đẩy Nạp Lan Y Nhân ngã xuống Nguyễn Tháp, thân mình đè lên, ngẩng đầu, nâng niu khuôn mặt trắng hồng của nàng, nhìn vào đôi mắt nàng, rồi lại cúi xuống hôn lên khóe môi, ghé sát tai nàng nói, Y Nhân, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hả? Nạp Lan Y Nhân nhất thời chưa kịp phản ứng. Chuyện lần trước ở Hoàng Gia Vi Trường, nàng đã chuẩn bị làm nữ nhân của ta. Trần Mặc vuốt ve khuôn mặt Nạp Lan Y Nhân, trên mặt tràn đầy ý cười. Khuôn mặt đỏ bừng của Nạp Lan Y Nhân nóng ran, trầm ngâm một hồi rồi run giọng, ta. Thiếp muốn một hôn lễ. Được, ta lát nữa sẽ dặn lễ bộ lo liệu. Không cần. Ý thiếp là, chàng cùng thiếp về Độc Vương Cốc, chàng. Chàng là nam nhân của thiếp, thiếp đương nhiên phải dẫn chàng đến trước mộ Gia Gia, để Gia Gia nhìn chàng, sau đó chúng ta làm lễ thành thân ở Độc Vương Cốc, đến lúc đó, thiếp. Thiếp sẽ trao thân cho chàng. Nói xong, Nạp Lan Y Nhân dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, xấu hổ đến mức đầu bốc khói. Vậy chúng ta vài ngày nữa sẽ đi, Trần Mặc ngẫm nghĩ, thấy lời thỉnh cầu của Nạp Lan Y Nhân hợp tình hợp lý, không có lý nào lại từ chối. Ân. Nạp Lan Y Nhân khẽ gật đầu, trái tim thiếu nữ bỗng chốc treo ngược lên, e thẹn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Trần Mặc nâng cầm nàng, ép buộc nàng nhìn mình, rồi, giở trò, nói, Y Nhân, nếu đã vậy, nàng giúp ta trước đi. Hả? Nạp Lan Y Nhân nghi hoặc nhìn Trần Mặc, không hiểu ý hắn. Y Nhân, ta khó chịu quá, nàng giúp ta đi. Trần Mặc ghé sát tai nàng, khẽ nói. Gương mặt Nạp Lan Y Nhân ửng đỏ, nào có thể không hiểu ý tứ trong lời Trần Mặc. Ngay lúc nàng có chút bối rối, không biết nên đáp ứng hay không, thì ngoài điện vọng vào một giọng nói đầy lo lắng. Bệ hạ, Cảnh Các lão có việc khẩn cầu kiến. Nạp Lan Y Nhân thừa cơ đẩy Trần Mặc ra, vội vàng ngồi dậy, lại như sợ hắn giận, vội giải thích nếu là việc khẩn, chàng mau đến xem sao. Trần Mặc cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, suýt chút nữa đã thành công. Nhưng giận thì giận, hắn cũng không để bụng, chỉ thấy tiếc nuối. Hắn cũng không nán lại chỗ Nạp Lan Y Nhân nữa. Cảnh Tùng Phù tìm hắn có việc gấp, ắt hẳn là chuyện trọng đại. Ngự thư phòng. Khi Trần Mặc vội vã đến nơi, Cảnh Tùng Phù đã chờ đợi từ lâu. Thần, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, Cảnh Khanh mau trình tấu sự tình. Trần Mặc phất tay, ý bảo Cảnh Tùng Phù ngồi xuống. Cảnh Tùng Phù không dám khách sáo, sự việc khẩn cấp, liền lấy ra một phong tấu chương từ trong ngực, dâng lên, bệ hạ, đại sự không ổn rồi. U Châu bùng phát ôn dịch, có liên quan đến thịt bò dê của Phúc Trạch tiểu lâu. U Châu chi phủ đang truy tìm nguồn gốc, nhưng từ khi tấu chương này được dâng lên, U Châu đã có hơn ngàn người vong mạng. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Trần Mặc đột nhiên biến đổi, vội vàng mở tấu chương ra xem xét. Động tác của hắn có phần vội vàng, hỗn loạn. Xem xong tấu chương, Trần Mặc nhíu chặt mày. Ôn dịch, đâu phải bệnh nhỏ nhức đầu. Sơ sẩy, ắt vong mạng vô số. Nay lại đúng giữa hè, thời tiết nóng ẩm, càng thêm lây lan nhanh chóng. Lập tức truyền chỉ cho Triệu Lương, lệnh hắn dẫn quân phong tỏa U Châu, tránh ôn dịch lan rộng. Trần Mặc phán, bệ hạ, U Châu chi phủ sau khi ôn dịch bùng phát đã tìm đến Triệu tướng quân, phong tỏa các yếu đạo ra vào U Châu. Cảnh Tùng Phù đáp lời. Thái y viện tâu gì? Trần Mặc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, theo tin tức hiện có, thái y viện phỏng đoán đây là bệnh tà. Nếu đúng là tà, thái y viện có phương thuốc chữa trị. Cảnh Tùng Phù bẩm báo. Còn ngần người gì nữa, mau phái thái y đến U Châu, chi phí do hộ bộ điều động, toàn lực phối hợp, không được chậm trễ. Tuân chỉ. Cảnh Tùng Phù lĩnh mệnh, đang định lui ra. Giả Ấn vội vã tiến vào. Bệ hạ, Nam Cung tướng quân ở Thương Châu có thư khẩn. Giả Ấn dâng tấu của Nam Cung hiến. Thương Châu. Trần Mặc nhướng mày, nơi đó giáp danh U Châu. Hắn bước nhanh tới, lấy công văn từ tay Giả Ấn, mở ra xem. Chẳng bao lâu, Trần Mặc nhíu chặt mày, nói, không hay rồi, ôn dịch đã lan đến Thương Châu. Nhanh vậy sao? Cảnh Tùng Phù biến sắc, quá nhanh, theo sử sách ghi lại, tốc độ lây lan của ôn dịch không thể nhanh đến vậy. Khanh hãy truyền chỉ chấm, lệnh chi phủ Cao Châu, Thanh Châu cùng quân đội đóng tại địa phương, nhanh chóng phong tỏa các yếu đạo ra vào hai châu, ngăn ôn dịch lan rộng. Ngoài ra, triệu tập các đại phu có kinh nghiệm chữa ôn dịch trong thành, lên đường đến phương Bắc, nhất định phải khống chế ôn dịch. Trần Mặc hạ lệnh. Tuân chỉ. Sau khi Cảnh Tùng Phù rời đi, Trần Mặc lập tức cho gọi hộ bộ thượng thư Tả Lương Luân, binh bộ thị lang Trường Ân đến. Ra lệnh cho hộ bộ toàn lực nghe theo điều động của Cảnh Tùng Phù. Ra lệnh cho Trường Ân chỉnh đốn một vạn quân, tùy thời nghe lệnh điều động, tăng viện phương Bắc. Trần Mặc lo lắng ôn dịch bùng phát, gây ra náo loạn quy mô lớn. Giao phó xong cho thuộc hạ, Trần Mặc lập tức tìm đến Nạp Lan Y Nhân. Nạp Lan Y Nhân thấy hắn nhanh như vậy đã trở lại, tưởng rằng hắn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi còn chưa hoàn thành, sợ hãi đến mức nàng kinh hoàng, ta có việc phải xuất cung một chuyến. Y Nhân, phương Bắc xảy ra đại sự rồi, thời gian ngắn ta e là không thể cùng nàng đến Độc Vương Cốc được, ta cần nàng giúp ta một việc. Trần Mặc trầm giọng. Thấy Trần Mặc mặt mày nghiêm trọng, Nạp Lan Y Nhân hiểu được đây sợ là thật sự xảy ra đại sự, sao vậy? U Châu bùng phát ôn dịch, hơn nữa lan đến Thương Châu, chưa đến nửa tháng, đã có hơn ngàn người chết. Trần Mặc đem công văn khẩn cấp Cảnh Tùng Phù đưa cho nàng xem. Trong lịch sử, thường xuyên xuất hiện, hơn nữa lan truyền rộng nhất, ôn dịch có 5 loại sau. Thử dịch, ngược tật, đậu mùa, tả, cúm. Tiêu chảy, nôn mửa, hôn mê, do ăn phải thịt bò dê của Phúc Trạch tiểu lâu bị nhiễm bệnh, mà thịt bò dê bị nhiễm bệnh, rất có thể là do uống phải nguồn nước bị ô nhiễm, quả thật rất giống bệnh tả. Nạp Lan Y Nhân xem xong, đưa ra nhận định. Thấy Trần Mặc lo lắng không yên. Nạp Lan Y Nhân vỗ ngực bảo đảm, ngươi không cần lo lắng, đối với ta mà nói, mặc kệ bệnh tả hay ngược tật gì đó, đều rất dễ giải quyết, ta thậm chí không cần phải đến đó. Như vậy đi, ta sẽ viết mấy phương thuốc, ngươi giao cho thái y viện. Vừa nói, Nạp Lan Y Nhân liền tìm giấy bút, bắt đầu viết. Ôn dịch nghe rất đáng sợ, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nàng tu luyện độc công tầng thứ 5, độc dược nuốt vào còn mạnh hơn 5 loại ôn dịch này nhiều. Vốn dĩ Trần Mặc quả thật muốn nhờ Nạp Lan Y Nhân đến U Châu nắm giữ toàn cục, nhưng thấy nàng chắc chắn như vậy, Trần Mặc trong lòng thở phào một hơi, dự định chờ xem sao. Nạp Lan Y Nhân viết xong phương thuốc, Trần Mặc liền sai Giả Ấn giao cho thái y viện, mang đến U Châu. Bận rộn một hồi, trời đã tối. Trần Mặc vừa đến hậu cung, Ôn Phi Ninh Uyển đã tìm tới. Ninh Uyển còn chưa mở lời, hắn đã biết nàng tìm mình vì chuyện gì. Quả nhiên, Trần Mặc vừa đưa nàng về đến tầm cung, Ninh Uyển liền nói ngay về sự việc Phúc Trạch Tiểu Lâu. Phúc Trạch Tiểu Lâu ban đầu do một tay Trần Mặc gây dựng, nhưng khi đó còn bận nhiều việc khác, liền giao cho Ninh Uyển xuất thân từ giới kinh thương quản lý. Về sau, theo địa vị của hắn dần thăng tiến, Ninh Uyển thân là nữ nhân của hắn, hẳn không tiện tiếp tục lộ diện, thế là Ninh Uyển liền giao Phúc Trạch Tiểu Lâu cho Thanh Quan Thanh Vũ phụ trách. Sau khi các chi nhánh Phúc Trạch Tiểu Lâu tại các huyện thuộc U Châu bị niêm phong, tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ Lân Châu, Thanh Vũ hay tin, liền báo lại cho Ninh Uyển. Hiện tại, Phúc Trạch Tiểu Lâu có hai việc cần phải giải quyết. Thứ nhất, là việc các Phúc Trạch Tiểu Lâu tại U Châu bị nha môn niêm phong. Việc này giải quyết cũng không mấy khó khăn, thậm chí không cần Trần Mặc ra tay, chỉ cần Ninh Uyển lên tiếng với phía dưới một tiếng, liền có thể giải phong. Khó giải quyết chính là việc thứ hai, sự truy vấn của bá tánh và nha môn. Trong số hơn ngàn người chết ở U Châu, có không ít người nhiễm bệnh mà chết sau khi ăn thịt bò, thịt dê do Phúc Trạch Tiểu Lâu cung cấp. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Vậy thì Phúc Trạch Tiểu Lâu chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, bồi thường cho gia quyến người đã khuất. Uyển Nhi định giải quyết việc này thế nào? Trần Mặc muốn xem Ninh Uyển có gánh vác trách nhiệm hay không. Ninh Uyển suy nghĩ một hồi, đáp trước hết, đối với các Phúc Trạch Tiểu Lâu ở phương Bắc, bao gồm cả Cao Châu, Thanh Châu, Mù Châu, đều đóng cửa, tiến hành tự kiểm tra, trước khi sự tình chưa rõ ràng, đều không được phép khai trương. Thứ hai, đối với những người nhiễm ôn dịch mà chết do ăn thịt bò, thịt dê của Phúc Trạch Tiểu Lâu, tổng điếm Phúc Trạch Tiểu Lâu sẽ bồi thường một khoản ngân lượng nhất định. Ngoài ra, thiếp thân còn định để Phúc Trạch Tiểu Lâu mua một lượng lớn lương thực, vận chuyển đến U Châu, phát miễn phí cho tất cả những người nhiễm ôn dịch, bao gồm cả những bá tánh đã chết vì ôn dịch và gia đình của họ. Trần Mặc gật đầu, cứ theo đó mà làm. Dứt lời, hắn lại nghĩ đến điều gì, hỏi, à phải rồi, thịt bò dê của Phúc Trạch Tiểu Lâu ở các huyện thuộc U Châu lấy từ đâu? Theo như Thư Thanh Vũ hồi báo, thịt bò dê của Phúc Trạch Tiểu Lâu tại các huyện phía Bắc đều lấy từ lò mổ, đồng cỏ và thương nhân gia súc gần đó, còn U Châu thì do một kẻ tên Quan Vinh thầu. Ninh Uyển vừa nói, vừa dâng lên Trần Mặc phong thư khẩn cấp mà Thanh Vũ gửi về kinh. Một mình hắn thầu hết thịt bò dê của Phúc Trạch Tiểu Lâu ở cả U Châu. Trần Mặc nhíu mày, kẻ này năng lực thật không nhỏ, nếu không có kẻ nội bộ cấu kết, đục khoét công quỹ, thì hắn vạn vạn không tin, liền trầm giọng, Thanh Vũ đã xét duyệt việc này ra sao? Nghe vậy, Ninh Uyển biến sắc, nghe Trần Mặc nói vậy, nàng cũng hiểu ra, Phúc Trạch Tiểu Lâu ở U Châu này, ắt có điều mờ ám, có đại sâu mọt. Thần thiếp sẽ phái người đến Lân Châu, Triệu Thanh Vũ hồi kinh diện kiến bẩm báo. Ninh Uyển đáp, thời gian thấm thoát, đã đến ngày thứ ba sau khi sự kiện ôn dịch được phát giác. Trần Mặc nhận được tấu chương do chi phủ U Châu trình lên. Tấu chương viết, thịt bò dê của Phúc Trạch Tiểu Lâu ở các huyện thuộc U Châu đều do Quan Vinh ở Thắng An huyện cung cấp. Mà số bò dê trong tay Quan Vinh lại được mua từ Kim Hạ. Vài ngày trước khi giao hàng cho Phúc Trạch Tiểu Lâu, bò dê trong trang trại của Quan Vinh mắc bệnh chết rất nhiều, đã mời không ít đại phu đến khám chữa nhưng đều vô phương cứu chữa. Cho đến khi quản gia của Quan Vinh tìm được một đại phu từ Hưng Thành mới có thể chữa khỏi cho đàn bò dê. Nhưng hiện tại không còn tìm thấy vị đại phu kia nữa, có người thấy hắn đã rời khỏi Hưng Thành, đi về phía Kim Hạ. Trong tấu chương, chi phủ U Châu còn trình bày ý kiến cá nhân. Vị đại phu mà quản gia Quan Vinh tìm được từ Hưng Thành, rất có thể là gián điệp của Kim Hạ phái đến. Khi quản gia Quan Vinh mời người này đến, thực chất hắn không hề chữa khỏi bệnh cho bò dê trong trang trại, mà chỉ là ngăn chặn không cho chúng tiếp tục chết thêm, nên mới khiến Quan Vinh lầm tưởng rằng người này đã chữa khỏi bệnh cho đàn bò dê. Kim Hạ, Trần Mặc sắc mặt âm trầm, vốn dĩ hắn còn định cùng dân nghỉ ngơi 1-2 năm, sau đó sẽ thảo phạt Kim Hạ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Kim Hạ lại dùng loại âm mưu quỷ kế táng tận thiên lương này. Trần Mặc biết, không thể chờ thêm được nữa. Hiện tại là ôn dịch, nếu thật sự chờ 1-2 năm, Kim Hạ biết đâu lại bày ra âm mưu gì, đến lúc đó lại có bao nhiêu người phải chết. Giả ấn, nô tỳ ở đây. Triệu Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh lập tức vào cung. Tuân lệnh, trong phủ đệ của Ngô gia ở Kinh Sư. Tại bàn đá dưới gốc liễu ở hậu viện, bày một bàn cờ. Ngô Diễn Khánh cùng phu nhân đang đánh cờ. Hậu viện này chỉ có hai vợ chồng, khi đánh cờ, tự nhiên không tránh khỏi việc bàn luận chính sự. Đang lúc trò chuyện, phu nhân có chút bất mãn về việc Ngô Diễn Khánh bị lưu chức 1 năm để điều tra, liền oán trách. Bệ hạ thật là càng ngày càng bạc tình, lão gia đã tuổi cao sức yếu, bị người sai khiến, tận tụy hết lòng, không có công lao cũng có khổ lao. Lần này xuất binh thuộc phủ cũng là do người chỉ định, nhưng Dương Huyền tự sát vì sợ tội, có liên quan gì đến lão gia? Rõ ràng là vô duyên vô cơ bị liên lụy, không những công lao lần này bị bỏ qua, còn bị đình chức 1 năm, thật là quá bất công. Thiếp không tin chuyện này không liên quan đến người, nếu không có người ở phía sau giật dây, Dương Huyền có thể sợ tội mà tự sát sao? Câm miệng, Ngô Diễn Khanh sắc mặt trầm xuống, quát lớn một tiếng, quân cờ trắng trong tay nặng nề rơi xuống bàn cờ, sau này những lời này đừng nói nữa. Chuyện Dương Huyền tự sát không hề liên quan đến bệ hạ, tất cả là do ta sơ suất gây ra. Bệ hạ xử phạt rất công bằng. Thiếp đâu có nói sai. Mật Nhi nha đầu kia cũng chỉ biết bênh người ngoài, không biết nói giúp chàng một câu. Nghe nói Chiêu Phi nương nương vừa về kinh thành đã vào cung yết kiến, biết đâu nàng ta đã nói những gì với bệ hạ. Đừng nói nữa, hiện tại Ngô gia vốn đã ở đầu sóng ngọn gió, nàng muốn hại cả nhà sao? Ngô Diễn Khánh giận đến đứng phắt dậy, quát, còn nữa, bảo người trong tộc lập tức rút khỏi cái giang đông đảng kia cho ta, cả ngày nghênh ngang phô trương, sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa. Lão gia, phu nhân, người từ trong cung đến, bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung diện kiến. Lời còn chưa dứt, một tỳ nữ từ đằng xa bước nhanh tới, dừng lại cách hai người trượng có thừa. Ngô Diễn Khánh chau mày. Phu nhân xa sầm mặt, hỏi, bệ hạ triệu lão gia vào cung có việc gì? Bẩm phu nhân, vị công công kia không nói rõ, nhưng nghe giọng điệu có vẻ rất gấp gáp. Tỳ nữ đáp lời, lão gia, chẳng phải ngài đã đình quan ở nhà rồi sao? Bệ hạ tìm ngài có việc chi? Phu nhân nhìn Ngô Diễn Khánh dò hỏi. Ngô Diễn Khánh lắc đầu, ta cũng không rõ, nhưng nghe nói mấy ngày nay phía Bắc liên tục có khẩn báo 800 dặm, hẳn là có liên quan đến sự vụ biên cương. Lẽ nào lại sắp có chiến sự? Phu nhân đoán, triều đình hiện đang trong thời gian dưỡng sức, hẳn là chưa đến mức khai chiến, nhưng cũng khó mà nói trước được. Phu nhân, lấy quan bào cho ta phải vào cung diện kiến. Ngô Diễn Khánh nói, trong khoảng thời gian Ngô Diễn Khánh và Tiêu Tĩnh còn chưa vào cung, Trần Mặc lại tìm đến Nạp Lan Y Nhân. Bởi sự việc này có thể liên quan đến Kim Hạ, Trần Mặc vẫn mong Nạp Lan Y Nhân đích thân đến U Châu một chuyến, chủ trì đại cục về ôn dịch ở đó. Nếu đã muốn xuất binh với Kim Hạ, ắt phải nhanh chóng giải quyết ôn dịch, nếu không đại quân đi qua U Châu, không cẩn thận bị lây nhiễm thì sẽ vô cùng phiền phức. Nạp Lan Y Nhân gật đầu đồng ý. Sau khi an bài ổn thỏa cho nàng, Giả Ấn đến bẩm báo, nói Tiêu Tĩnh và Ngô Diễn Khánh đã đến ngự thư phòng. Trần Mặc liền cất bước đến đó. Cùng thời khắc đó, Kim Hạ, ngự thư phòng, Đại Hán, thành công rồi. Ôn Thần đã giáng xuống U Châu và Thương Châu của Đại Ngụy, chưa đầy nửa tháng đã cướp đi hơn ngàn sinh mạng, số người bị nhiễm bệnh e rằng đã vượt quá vạn người. Hiện tại Đại Ngụy đã phong tỏa toàn diện U Châu, Hoàn Nhan Hạ Cát bẩm báo. Đại Ngụy này quả nhiên không giống với Tiền Tống, phản ứng nhanh đến vậy. Thác Bạt Huy mấy ngày nay luôn cao có, giờ phút này cũng giãn mày ra được đôi chút. Đại Ngụy nay đang đẩy mạnh tân chính, quan lại các nơi như U Châu đều là tân quan, so với đám lão quan ắt hẳn chấp hành hiệu quả hơn. Hoàn Nhan Hạ Cát đáp. Vậy theo Hạ Cát tướng quân, Đại Ngụy cần bao lâu mới có thể đuổi đi Ôn Thần? Ôn Thần khanh mời đến hẳn là không có sơ suất chứ? Đại Hãn yên tâm, Ôn Thần thần mời đến là loại chưa từng xuất hiện, Đại Ngụy dù có hao binh tổn tướng cũng tuyệt đối không thể giải quyết trong một năm rưỡi. Đến lúc đó, dù Đại Ngụy có thành công dẹp loạn, cũng phải mất 2-3 năm mới dám nhòm ngó Kim Hạ ta. Huống chi, theo điệp y báo tin, Đại Ngụy hiện tại đã chui đầu vào ngõ cụt, đem Ôn Thần lần này ngộ nhận thành bệnh tả. Hoàn Nhan Hạ Cát cười nói. Vậy thì tốt, Thác Bạt Huy lộ vẻ hài lòng. Dặn dò, truyền lệnh cho thủ quân Hải Yến quan canh phòng cẩn mật, tránh để Ôn Thần lan tràn đến Kim Hạ. Đại Hãn yên tâm, thuộc hạ đã sớm an bài thỏa đáng. Đại Ngụy, ngự thư phòng, chấm triệu các khanh đến đây, là vì U Châu đã xảy ra đại sự. Trần Mặc khẽ liếc Giả Ấn. Giả Ấn bước lên, dâng tấu thư lên bàn, trình cho Ngô Diễn Khánh và Tiêu Tĩnh xem. Hai người xem xong, sắc mặt đều đại biến. Ôn dịch, Ngô Diễn Khánh run giọng. Sự khủng khiếp của ôn dịch, sử sách các triều đại đều ghi chép tỉ mỉ. Mỗi lần bùng phát, đều cướp đi sinh mạng của hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người. Theo điều tra của Chi phủ U Châu, nguồn gốc châu bệnh, dây bệnh đều xuất phát từ Kim Hạ, hơn nữa rất nhiều manh mối đều chỉ về Kim Hạ. Vì lẽ đó, chấm không thể không hoài nghi, lần ôn dịch bùng phát ở U Châu này là âm mưu của Kim Hạ nhắm vào Đại Ngụy ta. Trần Mặc trầm giọng. Cái gì, bọn man di Kim Hạ lại có thể táng tận lương tâm đến vậy? Tiêu Tĩnh kinh hãi. Rốt cuộc vẫn chỉ là lũ man di mọi dợ, dù có trải qua mấy trăm năm giáo hóa, cũng không thể thay đổi được bản tính man dợ. Ngô Diễn Khánh lạnh lùng nói. Bệ hạ, thần xin mệnh, dẫn binh thảo phạt Kim Hạ, báo mối huyết thù này. Ngô Diễn Khánh tiến lên một bước, chắp tay thỉnh mệnh. Bệ hạ, thần nguyện cùng Ngô Quốc Công đồng hành. Tiêu Tĩnh tiếp lời. Hai vị ái khanh có lòng, chấm hiểu rõ, nhưng chấm triệu hai vị đến đây, là có trọng sự khác muốn giao phó. Trần Mặc chậm rãi nói. Thần nguyện nghe theo bệ hạ phân phó. Ngô Diễn Khánh và Tiêu Tĩnh đồng thanh đáp. Trần Mặc khẽ gõ tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lát rồi cất giọng, Ngô Diễn Khánh. Thần có mặt. Chấm lệnh cho khanh dẫn theo 1.000 thần dũng vệ, tức tốc đến Lũng Hữu chân giữ, toàn quyền chỉ huy quân phòng thủ Lũng Hữu. Trần Mặc ban lệnh. Năm xưa tại huyện Sóc Phì, Ngô Châu, có lưu lại gần 3 vạn quân phòng thủ. Sau khi Kim Hạ rút quân khỏi Lũng Hữu, 3 vạn quân này liền thừa thế thu phục Lũng Hữu, đóng quân tại đó. Trần Mặc lo ngại khi đại quân tấn công Kim Hạ, chúng có thể sẽ nghĩ đến việc mở đường từ Lũng Hữu, nên mới phái Ngô Diễn Khánh đến chân giữ nơi này. Nguyệt Như Yên hiện đang mang thai, Trần Mặc không thể để nàng thống lĩnh quân đội được. Tuân chỉ, Ngô Diễn Khánh gượng lại một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ, liền đáp lời. Tiêu Tĩnh nhìn Trần Mặc với ánh mắt mong chờ, hiển nhiên là muốn biết phận sự của mình. Tiêu Tĩnh, Trần Mặc hướng mắt về phía Tiêu Tĩnh. Thần có mặt, chấm lệnh khanh ở lại kinh sư, nghe theo điều khiển của Hoàng hậu và cảnh các lão. Trần Mặc nói. Nghe vậy, Tiêu Tĩnh chấn động trong lòng. Hắn hiểu rõ, Ngô Quốc Công đến Lũng Hữu, Trang Phi nương nương Nguyệt Như Yên đang mang thai, còn hắn lưu thủ kinh sư, vậy bệ hạ định thân chinh chinh phạt. Hơn nữa, bệ hạ còn để cảnh các lão và hoàng hậu kiềm chế hắn, dù bệ hạ không thân chinh, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế, hắn cũng không có tâm tư nào khác. Con gái hắn đã mang long thai. Tiêu Nhã cũng là phi tần của bệ hạ. Địa vị của Tiêu gia hiện tại đã đủ cao rồi, xem như đã trói chặt với Đại Ngụy. Thần, tuân mệnh, Tiêu Tĩnh đáp. Sau khi Ngô Diễn Khánh và Tiêu Tĩnh rời đi, Trần Mặc lại cho gọi Cảnh Tùng Phủ đến, mệnh hắn giam quốc. Kim Hạ không ngừng nháo sự, Trần Mặc đương nhiên phải thân chinh cầm quân, bình định Kim Hạ. Vị Ương cung. Trong điện rộng rãi sáng sủa, Ngô Mật an tọa sau án thư dài, một bên thêu thùa, một bên cùng Hàn An Nương không ngớt lời tâm sự. Hạ Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình cũng có mặt, trâm ngọc đầy đầu, dưới ánh dương quang chiếu rọi từ khung cửa sổ, lưu quang lấp lánh, dung nhan tươi tắn, trong lòng mỗi người đều ôm ấp một tiểu công chúa, là Trần Lệ, Trần Hinh, ái nữ của Hạ Chỉ Ngưng, cười tươi rói nhìn mọi người, thỉnh thoảng chen vào đôi ba câu. Mà Dịch Thi Ngôn ngồi bên cạnh Ngô Mật, vạt áo khẽ buông lơi, trước mặt bao người, cho ái nữ Trần Niệm mặc bú sữa. Nghe Hàn An Nương nhắc đến Trần Mặc, Dịch Thi Ngôn liền tiếp lời, bệ hạ hiện đang ở cung của vị muội muội nào vậy? Hàn An Nương lắc đầu, Ngô Mật khẽ mỉm cười, Trang Phi muội muội đã có hỉ rồi, dạo này bệ hạ thường xuyên lui tới Quan Tinh lâu. Hừ, Hạ Chỉ Ngưng khẽ hừ một tiếng, tiếp lời, lớp lớp sóng sau xô lớp lớp sóng trước, e rằng chúng ta những kẻ hết thời này đã bị bệ hạ lãng quên rồi. Sau khi sinh hạ ái nữ, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy dục vọng của bản thân càng thêm mãnh liệt, mà Trần Mặc mấy ngày nay lại ít khi ghé thăm cung của tỷ muội nàng, với tính tình của nàng cũng không tiện chủ động cầu hoan, trong lòng khó tránh khỏi vài phần oán thán. Ta còn tự hỏi sao hôm nay cứ liên tục ngáp dài, hóa ra vừa bước chân đến đây đã nghe thấy có người đang oán trách ta rồi, thì ra là Chỉ Ngưng. Trần Mặc bước nhanh vào nội điện. Bệ hạ. Ngô Mật cùng chư vị tỷ muội mặt mày hớn hở, tiếng nói yến oanh đồng loạt vang lên. Ngay cả Trần Lệ, Trần Hinh cũng cười theo. Bất quá hai tiểu công chúa còn chưa đầy một xuân, vẫn chưa biết nói. Hôm nay là ngày gì vậy, An Nương, Tiểu Lộc đều có mặt. Trần Mặc thong thả bước đến, tìm một chiếc ghế thêu ngồi xuống, rồi hướng về phía tiểu công chúa trong lòng Hạ Chỉ Ngưng giang rộng vòng tay, Tiểu Lệ Chi, cho phụ hoàng ôm một cái nào. Đây là Trần Hinh, tỷ tỷ đang bế là Tiểu Lệ Chi, quả nhiên là lớp sóng sau xô lớp sóng trước, đến cả nữ nhi của mình mà phụ hoàng cũng không nhận ra. Nếu vừa rồi Hạ Chỉ Ngưng chỉ thoáng oán trách, giờ khắc này thực sự giận dỗi, đến cả hai vị nữ nhi mà hắn cũng nhận lầm. Trần Mặc lộ vẻ lúng túng, Trần Lệ và Trần Hinh là song sinh tử, hiện tại mới hơn nửa tuổi, sao có thể dễ dàng phân biệt, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của hắn, đến nữ nhi của mình còn không phân biệt được, ấy là lỗi của hắn rồi. Trần Mặc tự trách, vỗ nhẹ lên miệng mình, từ trong tay Hạ Chỉ Ngưng ôm lấy Trần Hinh, vừa dỗ dành vừa nói, đều do phụ hoàng không tốt, Hinh Nhi tha thứ cho phụ hoàng, được không? Hinh Nhi không đáp lời, vậy coi như đã đồng ý nhé, Hinh Nhi thật ngoan, lại đây, cho phụ hoàng thơm một cái. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, liền nguýt hắn một cái. Ngô Mật ở bên cạnh cũng nói, hôm nay đâu phải ngày gì, chỉ là thời tiết đẹp, các nàng lại ở gần vị Ương cung, nên ta sai người đón đến ngồi chơi, hàn huyên tâm sự. Trần Mặc gật đầu, ôm Trần Hinh một chút, lại từ trong lòng Hạ Chỉ Tình tiếp lấy Trần Lệ, nói, hai tỷ muội sinh đôi thật giống nhau, hơn nữa còn nhỏ quá, thật khó phân biệt, xem ra phải làm hai chiếc khóa trường mệnh, khắc tên lên đó, đeo lên người để dễ nhận biết. Đến nữ nhi của mình còn không nhận ra, chàng còn dám nói. Hạ Chỉ Ngưng vẫn còn giận. Thiếp đã dặn dò người bên dưới đi làm rồi. Hạ Chỉ Tình sớm đã an bài ổn thỏa, thật ra, nếu không phải muội muội nhắc nhở, nàng cũng khó lòng phân biệt được. Nặc Nhi bọn nhỏ vẫn còn đang học, Trần Mặc hỏi. Hạ Chỉ Tình, Ngô Mật, Hàn An Nương đều gật đầu. Phu quân vừa rồi đi đâu vậy? Tiểu Lộc vừa cho con bú xong, vạt áo trước ngực rộng mở có một vệt đỏ, nàng kéo nhẹ vạt áo, ngước mắt nhìn Trần Mặc, đôi mắt đẹp long lanh. Trần Mặc đem Trần Lệ giao cho Hạ Chỉ Tình bế, từ trong tay Tiểu Lộc ôm lấy Trần Niệm Mặc, thở dài một tiếng, vừa từ ngự thư phòng đến, ngoài Bắc xảy ra chuyện lớn rồi. Oa oa oa, Trần Niệm Mặc vừa rời khỏi vòng tay mẫu thân, liền cất tiếng khóc lớn, tiếng khóc thật bi thương. Tiểu Lộc đành phải ôm trở lại, Trần Niệm Mặc lập tức nín khóc. Trần Mặc, bệ hạ, phương Bắc xảy ra chuyện gì? Ngô Mật vội vã hỏi han. Chuyện ôn dịch này vốn là cơ mật, Trần Mặc luôn giấu kín, Ngô Mật vẫn chưa hay biết. U Châu bùng phát ôn dịch, lan đến cả Thương Châu, Cao Châu. Theo phán đoán ban đầu, nguyên nhân là do châu dê cung cấp cho Phúc Trạch tiểu lâu ở U Châu bị nhiễm bệnh. Điều tra kỹ càng, phát hiện số châu dê này đến từ Kim Hạ. Chẩn đoán, đây rất có thể là âm mưu của Kim Hạ. Trần Mặc trầm giọng. Cái gì? Nghe vậy, các vị giai nhân đều kinh hãi. Ôn dịch, từ dân gian đến triều đình, ai ai cũng biết, ai ai cũng kinh sợ, chỉ cần nghe đến tên đã biến sắc. Để thể hiện sự kính sợ, người đời còn gọi ôn dịch là ôn thần. Thậm chí ở những vùng xa xôi hẻo lánh, dân chúng còn lập hương án tế bái ôn thần, mong được bảo hộ cả nhà bình an vô sự. Vậy chẳng phải đã có rất nhiều người chết? Hàn An Nương lo lắng hỏi, ngay cả Cao Châu cũng bị ảnh hưởng, vậy Thanh Châu? Thanh Châu thì chưa, theo tấu báo ban đầu, số người chết đã hơn ngàn, số người nhiễm bệnh không dưới vạn. Triều đình đã phái thái y đi trước, tình hình hiện tại vẫn chưa có báo cáo. Trần Mặc thở dài, "Trẫm đã hạ chỉ, giao quyền giám quốc cho Cảnh Tùng Phủ. Cấm quân ở Kinh Sư sẽ do Như Yên thống lĩnh, còn Ngự Lâm quân tạm thời giao cho Mật Nhi." Ngô Mật nghe vậy, hiểu ý, tạm nén những suy tư rối bời trong lòng, lo lắng hỏi, "Bệ hạ định thân chinh phương Bắc ư?" Trần Mặc gật đầu, "Đám Man Di Kim hạ đời Tuyên Hòa, Vĩnh An đã tàn hại dân Trung Châu ta, nay lại dùng đến ôn dịch, thủ đoạn táng tận thiên lương. Nếu không dẹp yên chúng, làm sao ta có thể đối diện với vong hồn của bá tánh, tướng sĩ nơi cửu tuyền? Bệ hạ còn muốn xuất binh chinh phạt Kim hạ?" Hạ Chỉ ngưng kinh ngạc. Thấy Trần Mặc gật đầu, nàng nói tiếp, "Người vừa nói U Châu đang có ôn dịch, xuất binh lúc này, chẳng phải đại quân cũng sẽ bị lây nhiễm sao? Này cứ phái quân đội đi trước, binh quý ở thần tốc, đợi ôn dịch lắng xuống, lập tức tập kích Kim hạ." Trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia lạnh lẽo. "Lại muốn chinh chiến sao?" Hàn An Nương lo lắng khôn nguôi, hỏi, "Vậy Nhị Lang định ngày nào xuất chinh?" "Ngày mai." "À, Nhị Lang không đợi ôn dịch tan hẳn rồi đi sao? Nếu chẳng may chàng nhiễm phải ôn dịch, thiếp thân và Trọng Nhi biết làm sao?" Hàn An Nương giọng nghẹn ngào. "Đại sự như vậy, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa, y nhân sẽ cùng ta đi, y thuật của nàng, Mật Nhi rõ nhất, sẽ không có chuyện gì đâu, An Nương không cần lo lắng." Trần Mặc ôn tồn. Nhưng mà, Hàn An Nương sao có thể an tâm cho được, đó là ôn dịch, nàng từng nghe các vị trưởng lão trong thôn kể, người nhiễm phải ôn dịch, thập tử nhất sinh. Y thuật của Nạp Lan y nhân dù cao minh, cũng khó tránh khỏi vạn nhất. "Bệ hạ, An Nương nói phải, chàng nên đợi ôn dịch qua đi rồi hãy đi." Ngô Mật cũng không khỏi lo lắng, nhỡ đâu có chuyện chẳng lành, các nàng biết trông cậy vào ai. "Trẫm đã quyết định rồi, mọi việc đã an bài ổn thỏa." Trần Mặc kéo ghế lại gần Hàn An Nương, nắm lấy đôi tay ngọc ngà mềm mại của nàng, siết chặt, ôn nhu nói, "Nàng yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần dẹp yên Kim hạ, thiên hạ sẽ thái bình, đến lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau." "Chàng lần nào cũng nói vậy." Hàn An Nương hờn dỗi. "An Nương, thật sự không sao đâu, với thực lực của ta, ôn dịch còn phải tránh xa ba thước." Chỉ giỏi khoác lác, Hàn An Nương tựa đầu vào vai Trần Mặc, đôi mắt rưng rưng, một lát sau, nàng khẽ nói, "Nhị Lang, chàng đi thì đi, thiếp thân cũng muốn đi cùng." "Ta đi có việc trọng đại, nàng đi theo làm gì, chẳng phải thêm vướng bận sao?" Hàn An Nương chỉ là cửu phẩm võ giả, tính tình lại nhu nhược như cừu non. "Thiếp thân có thể chăm sóc chàng." Nạp Lan cô nương tuy y thuật cao minh, nhưng lại không giỏi việc hầu hạ, trong quân lại toàn những kẻ thô lỗ. "Tóm lại, nếu chỉ có Nạp Lan cô nương đi cùng chàng, thiếp thân không an lòng." Hàn An Nương nhỏ nhẹ. "An Nương tỷ tỷ, thiếp thân xin được đi theo hắn." Hạ Chỉ ngưng nhẹ giọng. "Không được, Tiểu Lệ Nhi cùng Hinh Nhi còn nhỏ dại, vẫn cần tỷ tỷ trông nom." Trần Mặc lập tức gạt bỏ. "Vậy để tỷ tỷ đi theo, Nặc Nhi cùng Du Du cũng khôn lớn rồi." Hạ Chỉ ngưng đáp lời. "Chỉ tình cũng không ổn, nàng chưa từng chinh chiến xa trường." "Tiểu Lộc càng không được." Trần Mặc thấy Tiểu Lộc hăm hở muốn thử, vội vàng ngăn lại. "Tiếp thay Như Yên đang mang thai, nếu không nàng ấy là thích hợp nhất." Ngô Mật thở dài. Rồi nàng chợt nhớ đến Tiêu Vân Tịch. "Đã có Hải Nhi, không được. Dương Thanh Thanh thì có lẽ được. Nhưng chuyện phong tước Hồng Đô huyện hầu, vẫn còn vướng bận. Vậy cứ để Ngọc Châu theo hầu đi." Thấy An Nương kiên quyết muốn theo để chăm sóc, Trần Mặc bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ một hồi, đành chọn Ngọc Châu. Ngọc Châu, thực lực không tệ. Quyết đoán, tính tình lại không hề ủy mị. Trước kia vốn là tỷ nữ của Tuyết Lam, lại biết cách chăm sóc người, nghe lời răm rắp. Nhưng Hàn An Nương vẫn chưa hài lòng, mong muốn Trần Mặc mang thêm một người nữa. "An Nương, ta đây là đi chinh chiến, chứ không phải đi hưởng lạc." Trần Mặc cười khổ. Thấy Trần Mặc đã quyết ý, không thể lay chuyển, Hàn An Nương liền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi điện. "An Nương, nàng đi đâu vậy?" Trần Mặc ngẩn người hỏi. "Nô gia có vài lời muốn dặn dò Ngọc Châu, để nàng ấy tận tâm hầu hạ chàng." Hàn An Nương không ngoảnh đầu lại, vội vã đáp. "Trần Mặc, theo lệnh ban ra, Trường Ân đã chỉnh đốn xong một vạn binh mã, lập tức dẫn quân đến địa bàn của Chu Tước Vệ, tiếp nhận quân trang. Cung phù hợp, mỗi người một chiếc. Hồng y đại pháo 100 cỗ, khai hoa đạn dược đầy đủ. Vô số bom gốm. Đến sáng hôm sau, mọi thứ bên phía Trường Ân đã sẵn sàng. Trần Mặc dẫn theo 3.000 cận vệ quân thân binh doanh, do Tôn Mạnh thống lĩnh, Ngọc Châu, Nạp Lan y nhân, cùng một vạn binh mã của Trường Ân, tiến về phương Bắc. Cuối tháng 8, đoàn quân đến Thanh Châu. Trần Mặc lệnh cho Trường Ân cùng Tôn Mạnh đóng quân tại Nam Dương thuộc Thanh Châu, chờ lệnh. Hắn dẫn theo Ngọc Châu, Nạp Lan y nhân cùng gần 100 sĩ tốt cấm vệ quân, hành trang đơn giản tiến về U Châu. Khi đi ngang qua Cao Châu, Thương Châu, Nạp Lan y nhân đặc biệt đến xem những dân chúng nhiễm phải ôn dịch. Từ đó, nàng biết được ôn dịch này không phải bệnh tả. Trần Mặc hỏi nàng có nắm chắc không? Nạp Lan y nhân đáp không có gì đáng ngại, nhưng muốn kê đơn thuốc đúng bệnh, tốt nhất nên xem qua châu dê vật chủ lây lan ôn dịch kia đã. Tháng 9, trung tuần. Đoàn người Trần Mặc đến U Châu. U Châu chi phủ, Mã Quan huyện huyện lệnh Quách Ninh, Thắng An huyện huyện lệnh, biên quan Chu tướng Triệu Lương đến nghênh đón. Nghe tin bệ hạ đích thân giá lâm, U Châu chi phủ mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, biết rằng sự tình quả nhiên không nhỏ. Từ lời U Châu chi phủ, Trần Mặc biết được, từ khi ôn dịch bùng phát đến nay, Âu Châu chỉ tính riêng số người chết đã thống kê được đã lên đến 3 vạn, số người nhiễm bệnh đã vượt quá 10 vạn. Thương Châu khống chế khá tốt, số người chết không quá ngàn, số người nhiễm bệnh cũng không quá ngàn. Cao Châu chỉ có hơn 10 người. Nghe con số này, sắc mặt Trần Mặc trầm xuống. Trước đó, Kim Hạ xâm lược khiến Âu Châu vốn đã bị trọng thương, người nhà chim trống có lẽ là nói quá, nhưng người nhà năm sáu trống thì có, nay ôn dịch lại cướp đi mấy vạn sinh mạng, khiến Âu Châu vừa mới nhen nhóm sinh cơ lập tức rơi xuống đáy vực. Thấy Trần Mặc phản ứng như vậy, thân thể Âu Châu chi phủ càng thêm run rẩy. Nhưng giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Để nhanh chóng dẹp yên ôn dịch, Trần Mặc cùng Nạp Lan Y Nhân tức tốc đến Thắng An huyện. Để khống chế ôn dịch lan tràn, những dân chúng đầu tiên nhiễm bệnh rồi chết đều đã được hỏa táng, nhưng để tìm hiểu chân tướng, vẫn còn giữ lại vài bộ thi hài. Vầng thái dương treo cao, tiết trời tháng 9, ánh dương độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.